Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 852, Chân Võ. Trung quy là Di Lặc chống được hết thảy. 8 cây 2 bổ, Di Lặc chứng đạo, Ngọc Đế trở đạo thiên phát sát cơ. Di tinh dịch túc, rồng rắn lên lục, một mảnh mênh mông các loại biến hóa đan xen. Tự vô cùng chỗ cao hạ xuống, ánh mắt càng thâm trầm, trước mặt không thể so ngày xưa. Liên quan đến đạo quả chi tranh, thân phận của Di Lặc có thể không đơn thuần là vị lai Phật tổ đơn giản như vậy, thần vẫn là đương đại tối cổ lão giả A Di Đà Phật làm giảm cầu không chỗ mấu chốt. Nếu là thần thành tựu bỉ ngạn, đối với cái khác có mang tâm tư bỉ ngạn mà nói, không thể nghi ngờ là đem lạc hậu A Di Đà Phật một bước dài, coi như không có kết minh, cũng tất nhiên có thiên ý ra tay. Chư thiên vạn giới bên ngoài, ánh trăng trong ngần chiếu khắp, lộ ra một đôi mỹ lệ mộng ảo đôi mắt đẹp. Thần không chen lẫn một tia tình cảm nhìn xuống hướng Di Lặc phương hướng, tràn đầy ý lạnh. Đối với thần mà nói, một số sự vật tranh cướp dĩ nhiên kéo dài hướng mặt kiếp sau, không giới hạn nữa với kỷ nguyên này. Lập tức thế cuộc liền có vẻ càng trở nên tế nhị. Thiện tai thiện tai. A Di Đà Phật thấp giọng tụng niệm, thần toàn thân phóng ra vô biên vô hạn ánh sáng, rọi sáng phương Tây thế giới cực lạc, rọi sáng u ám thần bí hỗn độn, rọi sáng chư thiên vạn giới, rọi sáng địa thượng Phật quốc, để từng đóa hoa sen chứa đựng, để từng luồng thanh tuyền dâng trào. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngàn tỷ năm đến, rất nhiều kỷ nguyên bên trong, từng tiếng Phật hiệu xuyên thấu dòng thời gian ràng buộc truyền đến. Đáp lời địa thượng Phật quốc chúng sinh tụng niệm, hiển hóa ra một tôn lại một tôn kim thân Phật Đà. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, như là đem chân thực giới đã biến thành Phật Đà Hải Dương. Mà những này Phật Đà tuy rằng nhìn như hình mạo khác nhau, nhưng đều có khí tức của A-di-đà Phật. Là thần chư cái kỷ nguyên tới nay ứng duyên ứng nhân hiện ra với thế gian không giống ứng thân. Lúc này hội tụ thành Phật chi đại dương sau, lại có vượt qua năm tháng bỉ ngạn cảm giác. Cùng lúc đó, kim thân Phật Đà dưới trướng 12 phẩm màu xanh đài sen đột nhiên bành trướng, cùng mênh mông vô ngần thế giới cực lạc hợp thành một thể, hóa thành một tôn viên mãn không rảnh, tràn đầy cứu rỗi tâm ý vàng nhạt cự Phật. Sau đầu Phật quang tầng tầng, đủ có 48 luân, truyền đến trang nghiêm lớn lao nguyện lực tiếng, như ta đến chứng Bồ Đề. Thế gian có địa ngục, đói quỷ, xúc sinh giả, không thành vô thượng chính chờ đang cảm thấy. Thời đại thái cổ mở báo thân thành đạo chi đồ 4. 18 đại nguyện lần thứ 2 tái hiện thế gian. Tối cổ lão giả, A-di-đà Phật, Di Lặc bây giờ chưa thực sự trở thành thần làm giảm cầu không sản phẩm. Vẫn còn có cứu vãn cơ hội. Động tác này là ném đá dò đường, vẫn là mượn giả thành thật. Cửu trọng thiên tầng thứ 6. Phù tăng cổ thụ vực nội, thanh đế ngưng thần xem ra ở đây mà nói, Di Lặc xung kích bỉ ngạn, đối với A Di Đà Phật mà nói thành công tự nhiên là chỗ tốt. Thất bại mặc dù có chút tổn thất, nhưng rốt cuộc còn chưa triệt để chuyển hóa, cũng không phải không thể tiếp thu. Thanh đế càng nghiêng về thần đang thăm dò, đánh vỡ thế cuộc mơ hồ tính tình huống bình thường mà nói. Làm có thể hồi tưởng đến khai thiên tích địa trước tối cổ lão giả mà nói, A-di-đà Phật là có lật tung đánh cờ tư bản, nhưng rất đáng tiếc. Hiện nay mặt kiếp còn chưa đến, thái thượng dù hơi có chút suy yếu, cũng vẫn có thể hoành áp thần một đầu, trừ phi thả ra ma Phật, hoặc lôi kéo kim hoàng cùng yêu hoàng. Bằng không Phật môn hai vị căn bản không có chân chính lật tung mặt kiếp bàn cờ năng lực, coi như là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, khôi phục cũng bất quá là bỉ ngạn giả trong một chớp mắt. Không uy hiếp được bất luận người nào, bỉ ngạn số lượng đều không thiên đình sau lưng nhiều lắm. Lấy cái gì đánh vỡ thế cuộc? Di Lặc, A Di Đà Phật đến cùng vẫn là đi ra một bước. Linh Sơn đỉnh, ma Phật ngồi xếp bằng to lớn màu đỏ sậm chữ vạn trên bùa. Mỉm cười nhìn kỹ tình cảnh này, thần tuy tạm thời không nguyện tránh thoát phong ấn, nhưng thích hợp quấy giày vẫn là rất tình nguyện. Di Lặc tích lũy ngược lại cũng đầy đủ. Chỉ là động tác này có vẻ hơi đột ngột, không giống như là Phật môn hai vị đại nhân vật tác phong. Chân thực giới, Tam Tiêu đảo trên, khuôn mặt vàng nhạt, dâu dài phiêu phiêu Đa Bảo Thiên Tôn trầm ngâm làm thời kỳ thượng cổ tung hoành thiên hạ đạo môn. Chín tôn một trong, thần tất nhiên là đối Di Lặc quen thuộc. Vị này Đông Lai Phật Tổ con đường chứng đạo cũng là khúc chiết nhưng liên tiếp thất bại cũng không thể phủ định thần năng lực. Rốt cuộc thần đối mặt kẻ địch cuối cùng đều thành tựu bỉ ngạn. Có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại duy trì cảnh giới sống sót. Đã là một chuyện khó mà tin nổi. Tự nhiên không người khinh thường. Sư tôn trước khi rời đi từng nói. Chúng ta giúp đỡ thiên đình một mạch liền có thể. Không cần lưu ý cái khác. Quan sát chính là, Tam Tiêu nương nương thần sắc bình tĩnh. Các nàng đối với lúc này chứng đạo người cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại đối Linh Bảo một mạch bây giờ tình cảnh cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Đa Bảo Thiên Tôn chẳng biết có được không gật gù. Không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt tình cờ chuyển hướng Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung phương hướng, không biết vị kia đương đại Ngọc Hư trưởng giáo, Nguyên Hoàng Tô Mạnh, khi nào chứng đạo bỉ ngạn, như ta đến chứng Bồ Đề, tắc mạt pháp thời gian, người người đều Phật, như ta đến chứng Bồ Đề, không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai, lớn lao trang nghiêm tiếng vang vọng với trong thiên địa. Ở A-di-đà Phật ra tay giải vây dưới, Di Lặc gian nan thoát khỏi tam giới ràng buộc, bắt đầu sâu chuỗi từ bản thân quá khứ tương lai dấu vết cùng lúc đó. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong tôn kia trượng lục kim thân. Biểu hiện từ bi, mục hàm thương hại, hai tay kết ra ấn ký, bị trước tỏa ra vô biên vô hạn tia sáng bao phủ. Lại như một vòng chiếu khắp chư thiên huyền bí tả dương. Trung quy phải thuộc về dấu ở không. Tia sáng tràn ngập thiên địa. Đem Phật chi hải dương cùng vàng nhạt cự Phật thông suốt lên. Để tất cả trở nên mông mông lung lung. Tựa như ảo mộng. A-di-đà Phật lại lấy báo thân sau khi chứng đạo. Lại lục tục đem chính mình pháp thân. Ứng thân tu luyện đến bỉ ngạn. Pháp báo ứng ba thân viên mãn. Như vậy mới là mạnh nhất cổ lão giả một trong. Soạt. Ngay lúc này. 33 ngày bên ngoài, một đạo cầu vàng mênh mông cuồn cuộn bay tới, tràn đầy giá với trên khổ hài, thông suốt bỉ ngạn vị trí tâm ý, động niệm gian liền kéo dài tới Phật chi trên đại dương. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, cầu vàng hiện lên chớp mắt, đạo đức kinh thanh âm bỉ ngạn vang vọng chư thiên vạn giới. Tử khí mênh mông ngàn tỷ dặm, đầy trời, Nam Mô A Di Đà Phật cùng 48 đại nguyện tiếng im bặt đi. Phảng phất bị đạo kia bỉ ngạn kim kiều mang đến đạo đức lời nói hoàn toàn trấn áp. Đạo hữu. Ta hai người luận đạo một phen, cầu một đầu khác, tóc trắng râu bạc trắng đạo đức thiên tôn cưỡi thanh nghiêu. Đi vào A-di-đà Phật pháp báo ứng ba thân biến thành chi vô lượng Phật quang chi hải thần đẩy một. Cái đạo quan, lao ra một luồng thanh khí, hóa thành ba tôn có nhược bỉ ngạn khí tức đạo nhân. Tuổi trẻ phồn thịnh dâng trào, tràn đầy bắt đầu chi sinh cơ, trung niên giả thành thục uy nghiêm, hoành áp thế gian. Duy trì vận chuyển, ông lão tang thương mục nát, như là vạn sự vạn vật trốn không mở kết cục, nhất khí hóa tam thanh, tồn thế tối cường hai đại bỉ ngạn lần thứ hai va chạm. Đây là tối cổ lão giả gian giao chiến, chỉ thấy vô lượng quang vô lượng thọ cùng cực lạc vô biên tịnh thổ diệt lại sinh. Sinh lại diệt, hai người rằng co không xong, không phải bỉ ngạn giả, căn bản là không có cách nhòm ngó cụ thể tranh tài. Tương lai của ngươi, từ lâu hạ màn, kim khuyết Di La cung bên trong, vương đằng hờ hững nhìn xuống, trước người chư thiên vạn giới, thậm chí liên thông tam giới muôn phương đều hóa thành mặt bằng. Không hề bí ẩn hiện ra Di Lặc vị trí, phẳng phất trên mặt phẳng cực lực kéo dài thành lập thể điểm cung tuyến. Đang hướng về càng cao hơn chiều không gian tồn tại gần kề nhưng lúc này, vương đằng ra tay. Đại thủ thăm dò vào mặt bằng, phảng phất thăm dò vào một phương sâu thẳm giếng cổ, mặt nước nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Trong sóng gợn quá khứ tương lai hiện ra, di lạc vị trí chi địa hoảng như sóng nước bên trong phản chiếu quang cảnh. Hóa giả là thật, càng là bị đại thủ mò đi ra, mà ở chân thực giới thị giác bên trong, chính là một cái hàm úp tới. Đương đại, tương lai thuần trắng đại thủ quét ra, chèn lẫn hắc kim quang chiếu, đem thấm vào trong sông dài mỗi cái tiết điểm di lạc tất cả mò đi ra trong giếng mỏ nguyệt. Xúc tu nhưng phải, ngọc đế, nhưng vào lúc này, trong giếng cổ phản chiếu mặt nước nhiễm phải đỏ sậm, xuất hiện một cái lại một cái hỗn loạn vòng xoáy, tự trong đó duỗi ra một cái tràn đầy bạo ngược lại điên cuồng bàn tay khổng lồ thiên đạo quái vật. Ma Phật ra tay, lựa chọn giúp đỡ di lạc với Phật môn mà nói, thần vẫn còn có điều hòa, nhưng đối với che chở mạnh kỳ thiên đình mà nói, đó là tuyệt không hợp tác lý lẽ, thậm chí có bao nhiêu kết thù. Cùng yêu hoàng điện quan hệ cũng không tính tốt, tự nhiên cũng phải vì chính mình mưu tính chút lối thoát. Nam Mô Bồ Đề chính giác thánh Phật. Như là ta nghe, tất cả ngoại pháp, tất cả ngoại Phật, tất cả ngoại ma đều như ảo ảnh trong mơ. Trong phút chốc, ngồi ngay ngắn thập phương Như Lai tịnh thổ trung ương Bồ Đề chính giác thánh Phật xuất hiện. Trên đầu lơ lửng 12 phẩm kim liên, tay nâng kim thiền di thuế, ngăn trở ở thiên đạo quái vật trước thần vừa mới xuất hiện. Phía sau lập tức liền bay vút ra đầy trời Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán, kim thân san sát, lưu ly lần không, hoặc một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, hoặc ngón cái ngón giữa chạm nhau, lấy vô hình chi hoa. Từng người sử dụng tới một thức Như Lai thần trưởng, thần trưởng quy nhất sáng thế kỷ. Ầm ầm, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo cùng dấu hiệu. Hai đại bỉ ngạn liền như vậy đột ngột xuất hiện, đột ngột giao thủ, rung động thế gian, hừ. Linh Sơn đỉnh, Ma Phật đỉnh đầu treo cao luân hồi ấn giật giật, nhưng trung quy không có lựa chọn nhảy bay ra ngoài, mà là lặng im ngồi xếp bằng, nhìn kỹ biến hóa bất định thế cuộc định. Đại thủ mò lên trong mặt nước, Di Lặc há mồm phun ra thanh liên bảo sắc kỳ. Đây là Phật môn bỉ ngạn thần binh, bị A Di Đà Phật ban xuống, làm thần chuyến này hộ thân chi vật bạch. Cùng thời gian, thần thiên linh nơi ba viên xá lợi tử hiện ra quá khứ, đương đại, tương lai tâm ý, tịch này đến ngắn ngủi trì hoãn đại thủ mang đến ràng buộc thanh liên bảo sắc kỳ triển khai. Xá lợi huyền không, hai cỗ bỉ ngạn lực lượng nổ vang, rốt cục ngừng lại, đại thủ thu hồi xu thế. Để di lạc sâu chuỗi dòng thời gian cử động có thể kéo dài mà vô cùng chỗ cao. Nhìn xuống mặt nước vương đằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng chưa tiếp tục ra tay ngăn chặn. Dường như thật bị A-di-đà Phật lưu lại hậu chiêu tạm thời kéo bình thường khó mà nhận ra. Thần liếc mắt một cái hướng khác, hình như tại có ý kéo dài. Chờ đợi cái gì gặp tình này hình, yêu hoàng điện bên trong truyền ra một tiếng u thán. Bay ra sơn hà xã tắc đồ, bức tranh này hiện ra chư thiên vạn giới, cửu u hoàng tuyên, nhật nguyệt tinh thần, lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ phải đem hiện ra ở chư thiên bên trong hết thảy địa thượng Phật quốc hoàn toàn bao phủ, kể cả Di Lặc đồng thời muốn nhét vào trong bức tranh. Càng kinh khủng chính là cuộn tranh phân hóa thành hai, hiện lên vạn gia đèn đuốc vậy nhân đạo lực lượng cùng mênh mang hoang man yêu tộc chúng sinh khí tức. Hai người quy nhất với như nước thánh đức bên dưới, phân biệt có lay động quá khứ tương lai bỉ ngạn cảm giác. Yêu hoàng cũng là nhân tổ, từ bi, từ bi, Phật tổ từ bi, Bồ Đề tịnh thổ bên trong, tôn kia cổ xưa yên tĩnh Phật Đà cũng thở dài tiếp theo một cái chớp mắt. Chân thực giới bên trong đột nhiên ấn xuống một cái bao trùm chư thiên vậy to lớn Phật trưởng. Sắc có xanh đậm, lấp lóe trí tuệ, lấy đoạn vũ đoạn trụ chi thế chặn lại ở sơn hà xã tắc đồ trước. Trở ngại kia hai cỗ bốc lên vờn quanh mênh mang dị lực tiến lên cùng lúc đó. Kéo xong kế chuẩn đề đạo nhân lọc thổ đi ra, nhấc theo thất bảo diệu thụ, đột nhiên hướng về Di Lặc xoạt ra dị thải ánh sáng nhỏ. Trợ thần tránh thoát tầng tầng trở ngại, hư huyễn đạo quả tư tư thành hình, do huyền không lần thứ hai rơi xuống trở về trong giếng sau một khắc. Chuẩn đề đạo nhân phảng phất cảm nhận được cái gì bình thường, chiếm cứ tương lai bên trong xuất hiện màn hình ảnh, khiến cho thần thần sắc cứng lại. Thất bảo diệu thụ lần thứ hai vung lên, hướng về chư thiên vạn giới bên ngoài trăng sáng. Đột nhiên xoạt ra một đạo thần mang vù. Cùng thời gian, chư thiên vạn giới bên ngoài, một vệt ánh trăng đặc biệt trong trẻo tự trong đó có chỉ điểm một chút rơi. Mang theo đồng hóa vạn vật, trung quy chân không ra hương chi thế đem thần mang bảy màu bao dung. Này phảng phất có thể quét xuống tất cả có không bảo quang, nhưng là lạ kỳ vô lực. Ở đầu ngón tay hóa thành hư vô, mà một chỉ này không bị bất luận cái gì trở ngại. Lấy không gì sánh được hung hăng tư thái điểm rơi, chấn áp hướng chuẩn đề đạo nhân bồ đề tịnh thổ bên trong. Một đạo thở dài truyền ra, đạo quả mô hình, chấm ngoặc kép, đạo quả mô hình, kim hoàng dĩ nhiên đã thành tựu đạo quả mô hình. Mạt kiếp sắp tới, không có người sẽ nghỉ chân không trước. Lãnh ngạo cao quý ngữ điệu vang vọng, phảng phất một vòng treo cao ngân nguyệt. Lãnh đạm nhìn kỹ Thương Hải Tang Điền, thế sự biến thiên các ngươi có chuẩn bị, người khác đồng dạng có. Chuẩn đề đạo nhân bất đắc dĩ, thất bảo diệu thụ liên tiếp vung ra, cật lực ngăn cản một chỉ này giáng lâm. Thần tuy là bỉ ngạn, nhưng chỉ là như bồ đề chính giác thánh Phật như vậy nhược bỉ ngạn ở thành tựu đạo quả mô hình cổ. Lão giả trước mặt kim hoàng, dĩ nhiên là có vẻ nhược thế đúng. Một tiếng vang thật lớn, hai người chống đỡ ra chư thiên vạn giới bên ngoài, đi vào trong hỗn độn vô tận mà kia ánh trăng trong ngần dưới. Một con khác tinh tế trắng thuần bàn tay dò ra ở nó lòng bàn tay. Thình lình nắm thiên chu phủ, vờn quanh chín viên rõ ràng đạo văn, lấy phạt diệt thái độ chém về phía hư huyễn đạo quả mới vừa thành công hình. Còn chưa hồi tưởng quá khứ di lạc, đấy chính là đạo quả mô hình cổ lão giả cùng với dư bỉ ngạn chênh lệch. Thậm chí còn chưa so sánh hồi tưởng quá khứ cổ xưa trình độ. Đương nhiên, bởi vì có kỷ nguyên chung kết tồn tại, chỉ cần không phải hồi tưởng đến lúc đầu thời gian, để thiên địa không có cách nào mở ra, kia hủy diệt trước kỷ nguyên cũng không ảnh hưởng bản kỷ nguyên. Đối mặt đòn đánh này, Di Lặc tự nhiên sinh ra vô pháp chống lại cảm giác. Phật môn đại nhân vật thủ đoạn ra hết, lấy cái gì để chống đỡ kim hoàng? Bồ đề cổ Phật cùng yêu hoàng dây dưa, nhược bỉ ngạn hóa thân chuẩn đề đạo nhân tạm thời chia sẻ bộ phận kim hoàng áp lực. Mà tối cổ lão giả A-di-đà Phật cùng đạo đức thiên tôn kịch liệt đại chiến, phải biết trong đâu xuất cung nhưng còn có một vị đại thiên tôn. Thần đến hiện tại, có thể đều còn chưa từng ra tay ai. Trong thiên địa, đột ngột vang lên một tiếng thở dài. Đó là thuộc về A-di-đà Phật ngoái đầu nhìn lại chỉ một thoáng. Ở đánh xuống thiên chu phủ dưới, liền nhiều một đạo thon dài hùng vĩ bóng dáng. Xuyên bao trùm toàn thân huyền sắc đế bào, miện lưu lật mặt, chuỗi châu che lấp, để người không thấy rõ dung nhan. Dưới chân tắc dẫm một đôi màu vàng vảy rồng luyện chế ủng. Quanh người lượn lờ tiên vân cùng cầm âm, sinh cơ cùng tử ý tự thành cân bằng, cuồn cuộn không ngừng, thái cổ tam hoàng phần cuối. Phục hoàng, này đồng dạng là một tôn chân chính bỉ ngạn đại nhân vật phục hoàng. Di Lặc tất nhiên là nhận ra vị này ngang dọc với thượng cổ năm đầu hoàng giả. Nhất thời tâm sinh hoảng hốt, không rõ thần tại sao biết cứu viện tự thân. Chỉ là cảm giác thần tựa hồ có mấy phần khác quen thuộc khí tức, càng là cùng phương Tây thế giới. Cực lạc chi chủ A-di-đà Phật có chút giống nhau. A-di-đà Phật đánh xuống thiên chu phủ bên trong, kim hoàng phảng phất xác nhận cái gì bình thường. Thảo phạt chi thế càng kiên, phục hoàng không nói một lời. Sau đầu tắc trôi nổi một miếng da lông chế thành cổ điển cuộn tranh. Trên đó có 10 cái trắng đen nguyên điểm, tựa hồ diễn dịch hết âm dương ngũ hành. Bát quái đại diễn, thần cơ vi diệu, leng keng đùng đùng tương đương tiếng đàn thăm thẳm. Sinh tử xoay chuyển, vô số trắng đen điểm sáng lộ ra, hóa thành một tầng lại một tầng mê cục. Đem thiên chu phủ rơi vào bên trong, nhìn như hư huyễn, lại làm cho đồng thau cự phủ không chỗ gắng sức. Phục hoàng bị miện lưu hai mắt thăm thẳm nhìn kim hoàng. Song phương thoáng chốc biến ảo thành tiên mây cùng ánh trăng, tiến hành tranh đấu kịch liệt. Kim khuyết Di La cung bên trong, Vương Đằng vẫn duy trì bị hai đại bỉ ngạn lực lượng kéo dáng dấp. nhàn nhã nhìn đại triển thần uy kim hoàng ở chỗ này nhiều mặt bức bách bên dưới. Bất luận A-di-đà Phật là thật thăm dò, cũng hoặc mượn giả thành thật, thần nhất định cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng cũng là tối cường ép đáy hòm thủ đoạn. Điều động dấu ở sinh tử nguyên điểm nơi sâu xa nhất Phục Hoàng nhúng tay. Cứu viện Di Lặc, nhưng đã như thế, tạo hóa cấp độ đại thần thông giả không thấy được, bỉ ngạn giả nhóm còn dòm ngó không ra đầu mối. Đoán không được Phục Hoàng sớm đã bị A-di-đà Phật khống chế. Thế cuộc tự nhiên trong sáng, đây là mượn ngoại lực đem liên minh vững chắc, để bọn hắn nhìn thấy Phật môn thực lực chân chính đơn nhất giả tất nhiên vô pháp ngang hàng. Thậm chí tự thân khó bảo toàn lúc này. A-di-đà Phật khống chế Phục Hoàng không ngạc nhiên chút nào ra tay. Đem Kim Hoàng chặn lại ở địa thượng Phật quốc bên ngoài. Mà Chuẩn Đề đạo nhân cũng là cầm thất bảo diệu thụ trở về. Từ bên giúp đỡ muốn đối kháng Kim Hoàng tôn này cổ lão giả. Chỉ dựa vào Phục Hoàng một người còn chưa đủ. Tất nhiên rơi vào thế yếu. Cần được nhược bỉ ngạn cảnh giới Chuẩn Đề đạo nhân từ bên giúp đỡ mới có thể vững chắc Phục Hoàng. Càng là vẫn bị A-di-đà Phật chỗ thao túng. Quá khứ tịnh thổ bên trong. Nhiên đăng cổ Phật thần sắc biến hóa liên tục. Trong lúc nhất thời ý nghĩ hỗn loạn. Liên tưởng đến rất nhiều chẳng trách sinh tử nguyên điểm bên trong Phục Hoàng sẽ ra tay giúp đỡ. Với thần, cộng đồng chặn mạnh kỳ. Hóa ra là ý chí của A-di-đà Phật. Thần trạng thái không đúng. Rất lâu trước liền nhắc nhở qua ngươi. Áo bào cho A-nan cười tủm tỉm đứng lên. Càng là cất bước đi ra quá khứ tịnh thổ nhiên đăng cổ Phật không lo được quan tâm giữa trường. Xoay người lại hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn đi dính líu một tay hay sao? Cũng không phải. Bần tăng tĩnh cực nghĩ động. Ra ngoài đi một chút thôi. A-nan cũng không nói nhiều xong trường hợp lại liền biến mất ở tại chỗ. Độc lưu lại thần sắc biến ảo bất định nhiên đăng. Chân thực giới ở ngoài. Mang theo vị lai tịnh thổ Di Lặc nắm lấy thời cơ. Lần thứ hai bước nhanh hơn thần là vạn vạn không dám sử dụng màu xanh bảo liên cờ cùng A-di-đà Phật. Ba viên xá lợi tử. Cần được tịch này ngăn trở Ngọc Đế ra tay này may mà là ở ngoài tam giới độ kiếp. Nếu là ở chân thực giới bên trong. Này hai người có thể không hẳn có thể tượng lập tức như vậy ngăn trở Ngọc Đế ra tay rồi. Bị ép không dựa dẫm ngoại vật. Di Lặc rốt cục để hư huyễn đạo quả nửa thành hình. Liền muốn bắt đầu hồi tưởng quá khứ. Thắp sáng tương lai. Cùng thời gian. Cửu U tầng cao nhất một đạo áo bào cho bóng dáng ung dung xuất hiện. Khóe miệng mỉm cười. Giống như ngắm cảnh du lịch bình thường nhìn xung quanh cửu U ma thổ nhưng vào lúc này. Một vầng mặt trời đen tự cửu U tầng thấp nhất từ từ bay lên. Tràn đầy héo tàn tiêu điều cảm giác âm thanh vang vọng. Đem áo bào cho tăng nhân bao phủ, ma Phật ngược lại thật có nhã hứng. Đại chiến thời gian còn có nhàn hạ đến cửu U du lịch. Hắc Thiên Đế giáng lâm. Ngụy Bỉ Ngạn khí tức quét ngang mà qua. Đem A-nan đặt chân cửu U màn màn tự trong dòng thời gian phơi bày ra, Ngọc Đế không cũng một dạng. Còn đặc biệt tìm đến ta này bạn cũ ôn chuyện. Áo bào cho A-nan nụ cười không giảm. Dường như thật nhìn thấy bạn cũ bình thường tâm tình. Hoàn toàn không có lúc trước chư bát giới được cứu lúc phẫn nộ Hắc Thiên Đế nhìn thần. Đột nhiên mà cười nói đến. Ta từng có một vật mất ở ngươi tay. Hôm nay đang muốn cầm về. Ồ, lại có việc này. Không biết Ngọc Đế mất vật gì. A-nan làm ra vẻ kinh ngạc luân hồi ấn. Hắc Thiên Đế từng chữ, không còn kéo dài, đại thủ chớp mắt đánh ra, hắc diệu thạch vậy u ám vòng xoáy bao phủ, nuốt ánh sáng và nhiệt độ, phải đem ma Phật bộ này hóa thân lưu lại ầm ầm. Cuồng bạo nổ vang tạo nên, hư huyễn sông dài bọt nước cuồn cuộn, từng vòng đầy dẫy điên cuồng cùng hỗn loạn gợn sóng xung kích mà ra. Đỡ Hắc Thiên Đế đại thủ hiện ra một tôn nửa là từ bi. Nửa là điên cuồng tà dị bóng dáng. Chính là lúc trước rời đi cửu U cửu loạn thiên tôn. Sau bị Bồ Đề cổ Phật chiếm cứ là mới tam thi. Ở đây cũng là Ngụy Bỉ Ngạn cửu loạn thiên tôn. Cổ Phật xem ra là làm tốt bộ này tam thi lại tổn hại chuẩn bị rồi. Cười to một tiếng tự cửu U dưới. Đáy truyền đến. Huyết hải ảo ảo. gia trì như trên dạng đạt tới ngụy bỉ ngạn cấp độ huyết ma dương tiễn hiện thân. Gia nhập chiến trường hắc ngục giới nội tà Phật già Diệp vẫn ngồi xếp bằng. Ngụy bỉ ngạn khí thế thu lại, giống như không tồn. Thần thủ vệ ở đây chính là đề phòng ma Phật lặng yên luyện hóa cửu u. Thành là chân chính diệt thế chi ma. Kỷ nguyên chung kết tượng trưng. Nếu như ma Phật thật trở thành kỷ nguyên chung kết tượng trưng, cho dù cũng không viên mãn, cũng nên có A-di-đà Phật trình độ, đạt đến tối cổ lão giả. Đối lập tức thế cuộc ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, thực lực như vậy không phải thuộc bản thân. Như có hạ xuống kỷ nguyên, ma Phật lại đem lần thứ hai rơi xuống cấp độ, trở về cổ lão giả hàng ngũ. Người đều vào chỗ, không có độn dấu, gần đủ rồi. Đột ngột, ngồi xếp bằng già Diệp hóa thân nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn phía mỗ một phương hướng cửu trọng thiên tầng cao nhất. Kim khuyết Di La cung bên trong, Vương Đằng cũng là buông xuống mi mắt, khẽ cười nói, gần đủ rồi. Dầm, trong khoảnh khắc, chân thực giới bên trong ầm ầm truyền ra đại giang tuôn trào thanh âm. Dường như có hư huyễn sông dài giáng lâm, mang theo từng trận sóng biển, cái gì? Quá khứ tịnh thổ bên trong, quan tâm trận chiến này Nhiên Đăng cũng là nhíu lên lông mày. Nghi hoặc hướng về nước chảy thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới vào giờ phút này. Chân thực giới bên trong màu đen huyền thủy dường như hồng chiều. Nhấn chìm thiên địa đây là có người muốn xung kích bỉ ngạn. Có người dựa vào Di Lặc độ kiếp cơ hội xung kích bỉ ngạn. Chân võ đại đế, Nhiên Đăng cổ Phật cả kinh. Trong lòng chớp mắt hiện ra một cái cổ xưa tên Húy, dĩ nhiên là thần. Chân võ, thần hành tung thành mê, càng là chọn ở vào lúc này đến đăng lâm bỉ ngạn. Thế tôn tự tại vương Phật cùng một đám Phật môn tạo hóa đại thần thông giả đều là ngạc nhiên vị. Này nghe tên thượng cổ ngũ phương ngũ đế một trong càng là đến ngày nay tái hiện. Trực tiếp lựa chọn xung kích bỉ ngạn không thể không nói. Thần thời cơ này nắm chặt quá tốt rồi. Bỉ ngạn giả nhóm tất cả hạ tràng giao thủ. Bởi vì Di Lặc độ kiếp việc mà đánh kịch liệt không gì sánh được chân võ đại đế ở bước ngoặt này. Xung kích bỉ ngạn, tự nhiên không người có thể ra tay trở ngại. Luồng hơi thở này, nguyên lai ngươi vẫn ẩn nấp ở sinh tử nguyên điểm. Trước tiên trước hết lần này tới lần khác ở nơi đó nhấc lên động tĩnh lớn. Ngươi đều không có một tí dị động. Nguyên lai một mực chờ đợi chờ hôm nay, chờ đợi xung kích bỉ ngạn cơ hội. Linh Sơn đỉnh, A Nan nghiến răng nghiến lợi, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Sinh diệt vô số vũ trụ chân võ có thể độn dấu đến nay đều không người phát hiện. Ở chỗ này sau lưng hiển nhiên có bỉ ngạn đại nhân vật che lấp cùng bảo vệ. Bằng không chỉ dựa vào tạo hóa đại viên mãn chân võ đại đế làm sao có thể ở ngày xưa có bỉ ngạn. Giao thủ sinh tử nguyên điểm bên trong không bị ảnh hưởng. Liên tưởng đến lúc đó đã sớm chuẩn bị Na Cha, Ngọc Đế hóa thân, cùng với Chu Tiên kiếm trận kia bảo vệ ở chân võ đại đế sau lưng đại nhân vật vô cùng sống động. Chính là đâu xuất cung bên trong hai vị, này mới vẫn chưa từng bại lộ chân võ đại đế. Trong thiên đình, đảm nhiệm thủy thần chức vụ Đàm Bình trở nên hoảng hốt. Phảng phất nhớ tới qua lại sau lưng hắn. Thình lình hiện lên một tôn cầm trong tay bát lăng giản. Chân đạp hắc long thần linh bóng mờ rầm. Vào lúc này, nhấn chìm thiên địa màu đen huyền thủy bên trong hiển lộ ra một bóng người. Khuôn mặt gầy gò, đạo bào mũ xưa, chính là Đãng Ma Thiên Tôn chân võ thần mới vừa hiện lên. Hai bên trái phải huyền thủy đột ngột sinh ra biến hóa. Một nửa trong suốt yên tĩnh, tưới vạn vật, thai nghén sinh cơ. Một nửa sâu thẳm yên tĩnh, nhấn chìm rồi hết thảy, tràn ngập ra tử ý. Hai người nhanh chóng xoay tròn, lẫn nhau quấn quanh, trong phút chốc liền thu nạp trong thiên địa các loại, phân biệt ngưng tụ thành huyền vũ cùng đằng xa hình ảnh. Không ngừng cuộn mình, muốn hội tụ thành một trái Đãng Ma Thiên Tôn. Bắc Phương Hắc Đế, muốn lên bờ, chân võ đại đế, trong Ngọc Hư Cung, Mạnh Kỳ cũng là thần sắc chấn động. Chân võ đại đế dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, ở Di Lặc chứng đạo bỉ ngạn thời gian đồng dạng xung kích bỉ ngạn. Dựa vào bỉ ngạn các đại nhân vật tranh đấu, nắm chắc thời cơ, sinh tử nguyên điểm bên trong, Na Cha cùng Ngân Giác đồng tử liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng là có chút sốt sắng, xung kích Bỉ Ngạn có thể không thể so cái khác. Nội kiếp ngoại kiếp đều ở. Một bước sai chính là rơi dụng vực sâu, không cần lo lắng. Ngoại kiếp yên tĩnh, nếu là thần liền nội kiếp cũng không qua được. Lúc trước đạo đức thái cực đồ chính là trắng tìm hiểu. Cũng không đáng chúng ta bồi dưỡng. Kim bào nam tử, cũng chính là kim ô hóa thân nhàn nhạt mở miệng, thần cùng Na Cha trước sau chưa từng rời khỏi nơi. Đây, chờ đợi chính là một ngày này. Chân võ đại đế chứng đạo cơ hội. Cửu u tầng cao nhất, đối lập bên trong cửu loạn thiên tôn cũng là hơi ngưng lại. Tràn đầy bất ngờ nhìn phía hắc thủy bên trong chân võ đại đế làm tự chiếm cứ tương lai bên trong rõ. Ràng nguyên do lúc, thần cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thì ra là như vậy. Áo bào cho A Nan ngược lại hắc một, tiếng chân võ đã từng là đạo tôn đồng tử. Biết được quá nhiều, nắm giữ được quá nhiều. Không có vị nào Bỉ Ngạn đồng ý thần thành tựu Bỉ Ngạn. Nhất phi trùng thiên, đảo loạn thế cuộc, nhưng hiện tại, lại có vị nào Bỉ Ngạn rút phải ra tay đây? Dương Tiễn cười tủm tỉm đáp lại, hết thảy đều phảng phất đã định vậy đi lên quỹ đạo. Một khâu chùm vào một khâu, nếu là Mạnh Kỳ giành trước chứng đạo. Hiển nhiên chính là Di Lặc nắm lấy cơ hội theo sát chứng đạo. Di Lặc chứng đạo. Vậy dĩ nhiên là Mạnh Kỳ đến nắm lấy cơ hội, điểm này tất cả mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, cũng tất nhiên làm ra tương ứng nhằm vào cùng chuẩn bị đối với chiếm cứ vô số tương lai Bỉ Ngạn. Giả mà nói, đây là không thể nghi ngờ. Bọn hắn có các loại thủ đoạn có thể hạn chế Mạnh Kỳ, vì vậy Vương Đằng lựa chọn vẫn biến mất chân võ. Đại đế, thiên ý che lấp dưới. Không người có thể liên tưởng đến vị này đã sớm mất tích tạo hóa đại thần thông giả. Càng sẽ không nghĩ đến thần sẽ chọn vào lúc này xung kích Bỉ Ngạn, tốt một tay tính toán mưu đồ. Dù là độ kiếp bên trong Di Lặc, cũng không thể không bóp mũi lại nhận dưới này cho người làm sính lễ cục diện các loại gian khổ do. Thần nhận, chân võ nhưng là không trở ngại chút nào. Nửa đường giết ra muốn lên bờ nhưng đáng tiếc. Đây là chen lẫn ở dương mưu bên trong cục. Không thể không nhận, dĩ vãng đều là thần Phật môn chiếm tiện nghi người khác. Không nghĩ tới hôm nay cũng gọi là người sượt lên một hồi, tiếp đó. Chính là công thủ dịch thế rồi. Kim khuyết Di La cung bên trong. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Vẫn chờ đợi chân võ từ tối thành sáng. Tranh đấu mục tiêu cũng đem tự trên người Di Lặc rời đi bộ phận. Thần cũng nên gây chút áp lực đang. Một tiếng chuông vang, rung động tam giới thập phương Đông Hoàng Trung bay ra, trực tiếp va về phía màu xanh bảo liên cờ. Hai đại Bỉ Ngạn thần binh va chạm, liền mang theo dòng thời gian bên trên Di Lặc đều chịu đến ảnh hưởng. Một trận chập chờn sau một khắc, Vương Đằng đại thủ vung lên, dễ như ăn cháo nâng lên ba viên xá lợi, lấy không thể ngăn cản chi thế ép hướng Di Lặc đang cùng Phục Hoàng liên thủ chống lại Kim Hoàng. Chuẩn đề đạo nhân thở dài một tiếng, nhấc theo thất bảo diệu thụ liền xuất hiện tại đại thủ trước, mang theo nối liền đất trời bảy màu màn trời. Đỡ đòn đánh này mà Phục Hoàng cũng nhất thời áp lực tăng vọt, rơi vào khổ chiến, không thể không chuyển biến thủ đoạn, toàn lực ngăn cản, gắng đạt tới kéo dài. Thần lúc trước chưa từng chân chính ra tay, chỉ là vì đợi được chân võ độ kiếp, mới bị kéo dài trụ. Hiện nay cử chỉ, là vì tạo áp lực, để chúng tôi không dám liều lĩnh ngăn cản chân võ đăng lâm. Bỉ Ngạn hai người đều đang lên bờ, đều đang độ kiếp, Bỉ Ngạn giao thủ rơi vào giằng co, chính là hai bên đều không người trở ngại, toàn bằng bản thân, đây mới là mục đích, cũng là chúng ta sẽ không từ chối cùng hất bàn cục diện. Bồ đề cổ Phật thoáng chốc sáng tỏ, cục diện như thế bọn hắn xác thực không nguyện từ chối. Chân võ có lên bờ cơ hội, Di Lặc lẽ nào sẽ không có sao? Không có Bỉ Ngạn giả ra tay cách trở, đấy chính là tốt nhất cục diện. Nhưng thần biết, đây chỉ là ở bề ngoài dáng dấp. Trên thực tế, Yêu Hoàng cùng Kim Mẫu ở nhìn thấy tình cảnh này sau đều không hẹn mà gặp gia tăng ra tay cường độ. Rất đơn giản, bởi vì chân võ đại đế thành tựu Bỉ Ngạn sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, mà Di Lặc thành tựu Bỉ Ngạn liền như Trinh A Di Đà Phật làm giảm cầu không hoàn thiện. trở thành kỷ nguyên này tranh cướp đạo quả nhất xác suất lớn người. Tự nhiên này là yêu hoàng cùng kim mẫu không thể chịu đựng Cố Chân Chính xem ra. Di Lặc vẫn là nhất là chịu thiệt một phương. Nhưng thần cùng A-di-đà Phật cân nhắc bên dưới cũng chỉ có như vậy, rốt cuộc nếu là liều lĩnh đi hết bàn, như vậy hai bên đều không thể thành công lên bờ. Nếu là hiểu ngầm dây dưa xuống, Di Lặc lên bờ hy vọng cũng rất lớn, đây mới là buộc lại bọn hắn then chốt. Nhưng Bỉ Ngạn Giả đều là thiên ý, sẽ không thật là theo người khác sắp xếp tiếp tục đi. Một khi Di Lặc hiện ra xu hướng suy tàn, như vậy Phật môn hai vị tất nhiên liền muốn làm khó dễ, triển khai hất bàn cử chỉ. Đến lúc đó Trần Võ cũng đem gian nan cần cân bằng, chí ít là sẽ không mất đi hy vọng cân bằng. Nhiều mặt đánh cờ cân nhắc bên dưới, cục diện càng là rơi vào giằng co. Từ từ lệch khỏi hai vị độ kiếp giả, Phật môn nỗ lực giữ gìn Di Lặc chứng đạo, tình cờ quấy dày Trần Võ, mà Vương Đằng Tắc ra tay quấy dày Di Lặc. Kim Hoàng cùng Yêu Hoàng xuất lực rất lớn. Đối với trở đạo Di Lặc quyết tâm muốn kiên định nhiều lắm, Thanh Đế Tắc lặng yên biến mất, vẫn chưa từng ra tay, là chính là phòng ngừa biến cố dầm. Hắc thủy ào ào, Trần Võ Đại Đế thần sắc nghiêm túc hét lớn lên. Vù, chỉ một thoáng trong thiên địa sinh ra tiếng lạ, vô số âm quỷ dạ hành. Mỗi cái sinh linh tuổi thọ tăng trưởng, sống và chết trừu tượng khái niệm như là giáng lâm với chân thực giới bên trong. Trần Võ mượn ngày xưa suýt nữa bị đạo đồng hóa đoạt được, với thời khắc mấu chốt móc lên sinh tử nguyên điểm trắng đen đan xen, sinh tử lưu truyền, Huyền Vũ cùng Đằng Xà chịu đến dẫn dắt, với cuồn cuộn hắc thủy bên trên kết ra một viên nửa thành hình hư huyễn trái cây, nhìn như óng ánh long lanh, thực sự chất chứa nước sinh chết, diệt chờ rất nhiều đạo vận. Cùng lúc đó, cái viên này nửa thành hình hư huyễn đạo quả vừa hiện, liền dẫn thần đi ngược dòng nước, hiện ra một loại hòa hợp tư thái hiển nhiên. Trần Võ nghe theo Thái Thượng cùng Đại Thiên Tôn lời nói, chưa từng ỷ lại Nguyên Dương Xích, giờ khắc này thần tiến độ đuổi tới Di Lặc, đều đang tiến hành thu nhận quá khứ cử động từ trước mặt đến ẩn cư bí địa, từ ẩn cư bí địa đến rời đi sinh tử nguyên điểm, từ sinh tử nguyên điểm lại tới nhiều năm ngồi bất động với bên trong, không điểm đứt tỉnh quá khứ, không ngừng dung hợp thành một. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.